Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngạc, anh trai em đã yêu một người phụ nữ khác. Vũ Đồng lạnh nhạt lặp lại một lần nữa. Chị nghi ngờ anh trai em ngoại tình. Ôn Tuyền Trinh ngạc hỏi. Không thể có chuyện đó. Anh ấy không phải là loại người ở sau lưng vợ, ở bên ngoài vụ trộm đâu. Không phải là do nghi, mà là do chính anh ấy nói cho chị biết. Là do chính miệng anh trai em nói ư? Ôn Tuyền càng khó mà tin. Không lâu mới đây trong phòng làm việc, anh đã thổ lộ tâm sự với cô. Bây giờ lại giống như đại đa số đám nam nhân đi tìm thú vui ở bên ngoài. Trong chuyện này nhất định là có ẩn tình. Cô trấn tĩnh lại, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào chị dâu. Cho nên chị mới nhất quyết ly hôn với anh của em. Nếu anh ấy đã không còn yêu chị cần gì phải quỵ lụy mà van xin anh ấy chứ? Vũ Đồng buồn bã nói. Anh ấy làm sao có thể không yêu chị được chứ? Ôn Tuyền phản bác lại. Tại sao lại không thể? Vũ Đồng cười lạnh quay đầu nhìn Ôn Tuyền với ánh mắt không đồng tình. Anh trai em chưa từng thực sự yêu chị. Anh ấy cũng không phải vì yêu mà lấy chị. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cha chị là ân nhân của anh ấy. Ôn Tuyền kinh ngạc kêu lên. Vũ Đồng cười càng thêm mỉa mai, đôi mắt nhàn nhạt bị một lớp sương mù che kín. Anh ấy nghĩ rằng chị cái gì cũng không biết. Thật ra chị biết hết. Trước kia anh ấy từng quen bạn gái tên là Triệu Văn An có phải không? Triệu Văn An? Ai à? Ôn Tuyền hoàn toàn không biết. Là đồng nghiệp của anh ấy trong công ty. Cô ấy nói cho chị biết, Triệt vốn đang cùng cô ấy gặp gỡ. Từ khi anh ấy gặp chị đã chia tay với cô ấy, vì vậy mà làm cô ấy tổn thương, muốn chết. Chị đang nói cái gì vậy chị dâu? Em chưa từng biết người trước đây qua lại với anh trai em đã có một người bạn gái nào cả. Em đương nhiên là không biết rồi. Khi đó em đang còn học nội trú, không có cơ hội gặp mặt cô ấy. Triệt cũng không phải là ngay từ đầu đã yêu cô ấy. Hai người là cộng sự nhiều năm, thật vất vả bồi dưỡng quan hệ. Không ngờ chị lại xuất hiện làm Triệt phải chia tay với Triệu Văn An. Vậy không phải chứng tỏ là anh trai em yêu chị sao? Cho nên đã chia tay bạn gái hiện tại của mình. Anh chị khi đó chỉ vừa mới quen nhau, làm sao có thể nói là yêu hay không chứ? Vũ Đồng tự giễu nhếch môi, ánh mắt cũng ảm đạm, giọng nói thì dần dần trở nên khàn khàn. Anh trai em sở dĩ chia tay bạn gái, chẳng qua bởi vì anh ấy cảm thấy đã thiếu cha chị một món nợ ân tình. Anh ấy nghĩ phải chăm sóc cho chị thật tốt. Hơn nữa, anh ấy lại là người dịu dàng, sẽ không còn cách nào khác khi nhìn thấy một cô gái yếu đuối, cô độc một mình, cho nên mới cầu hôn với chị. Chị, thực ra chị vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Ôn Tuyền bất lực trừng mắt nhìn chằm chằm chị dâu. Chị vốn đã không biết. Vũ Đồng càng bất đắc dĩ hơn so với cô. Nếu như vào một năm trước, chị không phải ngẫu nhiên mà gặp Triệu Văn An trên đường. Cô ấy chủ động nói cho chị biết chuyện này. Mà trước giờ chị đã chẳng hề hay biết gì. Không trách. Ôn Tuyền chợt hiểu ra. Không trách cả năm nay bỗng nhiên chị lại trở nên kỳ lạ đến như vậy. Thì ra là thế. Việc này chị đã không muốn nói. Vũ Đồng nhìn xuống ngắm nghía tay cầm ấm trà không chủ đích. Nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù sao thì bọn chị cũng phải ly hôn. Vì phải ly hôn, cô cũng không cần phải tiếp tục cất giấu bí mật khổ sở này nữa. Dù sao đi nữa anh cũng sẽ bỏ rơi cô. Vũ Đồng siết chặt ấm trà trong tay, tìm đau từng cơn. Hơi nóng do bóng trà bốc lên quá nồng, hay vì cái gì mà cô cảm thấy trước mắt mình mông lung nhìn không thấy rõ. Chị thật sự quyết định như vậy để ly hôn với anh trai của em sao? Ôn Tuyền vẫn không từ bỏ hy vọng. Còn cái gì mà chưa từ bỏ đây? Còn muốn cái gì mà cố sức bức bách cô như vậy? Vũ Đồng đau đớn, cắn chặt răng. Chị không thể tiếp tục níu kéo Triệt, không thể tiếp tục ích kỷ, lợi dụng sự thông cảm của anh ấy nữa. Chị nên nhanh chóng trả lại tự do của anh ấy. Chị đúng là đồ ngốc mà. Ôn Tuyền đột nhiên kêu lên. Hai vợ chồng các người thật sự là một cặp đôi đại ngốc nghếch. Một người thì nói muốn trả tự do cho cô ấy, còn người kia lại nói không thể tiếp tục ràng buộc anh ấy nữa. Thật sự là... Trời ơi, em thật sự đã bị hai người làm cho tức chết rồi. Cô gần như muốn nổi điên lên. Vũ Đồng bị cô làm cho hoảng sợ. Tuyền Tuyền, em bình tĩnh một chút đi. Làm ơn đi, người nên bình tĩnh là hai người đó. Ôn Tuyền mở mắt trừng trừng, nắm lấy bả vai của Vũ Đồng, bắt buộc cô nhìn thẳng vào trong mắt mình. Hãy nghe em nói đây, chị dâu, chị thật sự không hiểu gì về em trai anh cả. Hả? Nếu chị chịu khó giải thích thêm với anh em, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn một chút, thì chị biết rằng anh ấy rất yêu chị, yêu sâu sắc đến mức nào. Về mặt của Ôn Tuyền thật sự vô cùng nghiêm túc, Vũ Đồng kinh ngạc. Anh ấy yêu chị ư? Anh ấy đương nhiên là yêu chị rồi. Nếu không làm sao anh ấy lại đối xử với chị tốt như vậy chứ? Chị nói rồi, tất cả đều là vì đền ơn. Để báo ân ư? Đó là cái đại ân to tát đến mức độ nào mà để cho anh ấy phải nhất định phải lấy thân báo đáp chứ. Trả chị nhiều lắm, cũng chỉ cho anh trai em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net